Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2673, chương 2678, Vân Tiêu Tử ngồi không yên phía dưới. Thần hồi đan, Hạ Minh vung tay lên, đan dược này rơi vào Hạ Minh trong tay, một cỗ nồng đậm hương khí nhộn nhạo lên, sau đó tay này bên trong chính là thêm ra 9 viên thuốc. Cái gì? Lại là 9 cái? Nhìn thấy Hạ Minh tay bên trong đan dược, tại chỗ người trong mắt đều là kém chút trừng ra ngoài. Tất cả đều là kinh hãi muốn tuyệt, tựa hồ còn là sống có đan vân đan dược. Thần phẩm, lại là thần phẩm, cái này, mọi người tất cả đều là hít sâu một hơi. Nếu như nói là một lần luyện chế ra sinh ra đan vân đan dược như vậy còn có thể nói là vận khí. Có thể cái này lần thứ hai cũng luyện chế ra đến đâu? Là vận khí sao? Có phải hay không vận khí mọi người không biết. Nhưng Hạ Minh có thể luyện chế ra như viên thuốc này. Cái này luyện đan chi thuật. Lộ ra nhưng đã đạt tới một cái vô cùng đáng sợ cấp độ. Đây là ngươi đan dược. Hạ Minh cười một tiếng, cong ngón búng ra, cái này một cái sinh ra đan vân đan dược chính là rơi vào cái này Hà Vân trong tay. Đan dược tới tay, Hà Vân hai tay dâng đan dược, thân thể đều là tại hơi run rẩy. Hà Vân tràn đầy cảm kích nói, đa tạ, nhiều tạ đại sư, nhiều tạ đại sư, rất cảm tạ, sinh ra đan vân đan dược a. Đây chính là đan trong dược cực phẩm a, vốn là hắn coi là có thể cầm tới một cái trung phẩm phẩm chất thần hồi đan liền xem như không tệ. Có thể Hạ Minh cho hắn lại là một cái thần phẩm. Đại sư, tại hạ Hà Vân, về sau đại sư có bất cứ chuyện gì, cứ việc phân phó một tiếng, chỉ cần đại sự sự tình, chính là ta Hà Vân sự tình. Hà Vân liền xem như sông pha khói lửa cũng không chối từ. Hà Vân kích động nói, mỉm cười, nói, tốt, ngươi có thể cầm lấy đan dược đi cứu người. Vâng vâng vâng, Hà Vân hướng về phía Hạ Minh ôm một cái quyền, sau đó chính là rời đi nơi này. Chờ Hà Vân rời đi, tại chỗ người cũng nhịn không được nữa. Ào ào bốn phía, đại sư. Xin ngài cũng giúp ta luyện chế một viên thuốc a. Đại sư, ta cũng muốn hướng ngài cầu đan. Đây là ta linh dược. Đại sư, trong lúc nhất thời tại chỗ người đều là hết sức kích động. Đây chính là tiên phẩm luyện đan đại sư a. Dạng này luyện đan đại sư cực kỳ chân quý. Nếu là có thể giao hảo dạng này một tên đại sư, đối với bọn hắn tới nói cũng là có chỗ tốt to lớn. Xếp hàng, Hạ Minh bình tĩnh nói, hy vọng mọi người từng cái tới. Hạ Minh lời nói rất bình tĩnh, nhưng ở đây người đều là hết sức kích động, cũng không dám ngỗ nghịch Hạ Minh ý tứ. Lúc này xếp thành hàng dài, mà Hạ Minh thì là bắt đầu luyện đan. Thời gian tại một chút xíu trôi qua mà qua. Cùng lúc đó, cái này Vân Tiêu các người đều là có chút ngồi không yên. Vân Tiêu các bên trong, có một tên Vân Tiêu các người nhanh chóng hướng về một cái đại sảnh chạy đi. Tên nam tử này gấp rút gõ gõ cửa, mà tại cái này trong đại sảnh, lại là có hai bóng người. Bên trong một bóng người thân mang áo xanh đạo bào, cái này có chút hoa dâm tóc dài buộc lên, tay cầm phất trần, xem ra tiên phong đạo cốt. Bất quá cặp kia tinh mang lấp lóe ánh mắt, lại là ẩn chứa vô tận trí tuệ. Người này chính là Vân Tiêu Tử. Tại cái này một cái khác trên chỗ ngồi, thì là một người đàn ông tuổi trung niên. Trung niên nam tử thân mang hoa lệ quần áo, xem ra khổng vũ, mang theo một loại bá khí. Người này tên là Đường Thư. Tiến đến, Vân Tiêu Tử nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói. Răng rác, theo cái này bên ngoài đi tới một tên nam tử. Tên nam tử này khom người, xem ra cực kỳ cung kính. Bất quá tại cái này hai đầu lông mày lại là lộ ra vẻ lo âu. Chuyện gì xảy ra? ta không phải đã nói, nếu là không có trọng yếu sự tình, đừng tới quấy rầy ta a. Vân Tiêu Tử lạnh lùng nói, đại sư, không tốt, tại cái này bên ngoài đến một tên luyện đan đại sư. Ngay tại chúng ta Vân Tiêu các cách đó không xa luyện đan. Người này thật sự là quá mức phách lối, cho nên không thể không đến báo. Ồ, Vân Tiêu Tử nghe vậy, thì là nhướng mày, chẳng lẽ là Quát Vân Nam lão gia hỏa kia? Vân Tiêu Tử lên tiếng nói, không, là một người trẻ tuổi. Hắn luyện đan chi thuật vô cùng rời đi, thậm chí có thể luyện chế ra sinh ra đan vân đan dược. Cái gì? Lời vừa nói ra, thì liền Vân Tiêu Tử đều hoàn toàn biến sắc, xoát thoáng cái ngồi xuống, ngưng tiếng nói, lời ấy thật chứ, người này coi là thật có thể luyện chế sinh ra đan vân đan dược. Chắc chắn 100%, nam tử nói, Vân Tiêu Tử hít sâu một hơi, thì liền cái này Đường Thư đều là có chút chấn kinh. Đại sư, chỉ sợ cũng liền ngươi cũng khó có thể luyện chế sinh ra đan vân đan dược a. Đường Thư nhịn không được hỏi, sinh ra đan vân đan dược, chỉ sợ chỉ có những cái kia đỉnh phong đan dược mọi người mới có thể luyện chế, đến mức ta hiện tại còn luyện chế không ra. Ta chỉ bất quá đã từng luyện chế ra qua mấy lần sinh ra đan văn đan dược thôi. Vân Tiêu Tử cũng là ngưng trọng nói, người này đến cùng là lai lịch gì? Vân Tiêu Tử hỏi lần nữa, đại sư, chúng ta không biết, cái này người tựa hồ không phải Bách Hoa Thành người. Không phải Bách Hoa Thành người. Đường Thư chau mày, hơi chút trầm ngâm. Không phải Bách Hoa Thành người lại là tại Vân Tiêu các cách đó không xa luyện đan. Hắn đây là dự định làm cái gì? Khiêu khích Vân Tiêu các a? Hừ, Vân Tiêu Tử lạnh hừ một tiếng. Chẳng cần biết hắn là ai, dám can đảm khiêu khích Vân Tiêu các, lão phu nhất định phải cho hắn một bài học. Nói xong, Vân Tiêu Tử hất lên áo bào, đạp lên tốc độ hướng về nơi xa đi qua. Đường Thư thấy thế, cũng là đuổi sát mà lên. Tại Vân Tiêu các bên ngoài, Hạ Minh giờ phút này đã giúp người luyện chế tốt một viên thuốc. Những người này tất cả đều là cảm kích không thôi. Hiện tại, người chung quanh đều là đã vì Hạ Minh luyện đan chi thuật cảm thấy bội phục. Thì liền Thiên Hoa đều là không gì sánh được chấn động. Nhưng càng nhiều là mừng rỡ. Ngay từ đầu hắn cho rằng Hạ Minh là luyện đan đại sư. Nhưng có thể chưa từng có cho rằng Hạ Minh cái này luyện đan đại sư lợi hại như vậy. Không nghĩ tới Hạ Minh lại là một cái có thể luyện chế ra tiên phẩm đan dược luyện đan đại sư. Hơn nữa còn có thể luyện chế ra thần phẩm đan dược. Dạng này luyện đan chi thuật, quả nhiên là không thể tưởng tượng. Cái kế tiếp, Hạ Minh thanh âm vang vọng ra. Lúc này có một bóng người mang tâm tình kích động nhanh chóng đi vào Hạ Minh trước mặt. Nói, đại sư, ta muốn luyện chế một cái bách hoa linh đan. Được, Hạ Minh khẽ gật đầu. Là người phương nào, dám can đảm ở Vân Tiêu các như thế gây sự. Đúng lúc này, một đạo quát lớn âm thanh theo cái này trong không khí truyền đến. Thanh âm bên trong mang theo một chút tức giận. Mà lúc này Hạ Minh lại là thân thể dừng lại, khóe miệng ở giữa nhấc lên một vệt nhấp nhô đường cong. Đến, sau đó, cái này trong đám người chính là chủ động nhường ra một cái thông đạo. Hạ Minh nhìn thấy, một đạo thân ảnh già nua xuất hiện ở trước mặt hắn. Đạo này thân ảnh già nua thân mang đạo bào, muốn đến cũng là cái này cái gọi là Vân Tiêu Tử. Tại cái này Vân Tiêu Tử bên người còn đứng lấy một người đàn ông tuổi trung niên. Trung niên nam tử này trên thân như có như không khí tức, cũng là để Hạ Minh cảm thấy ngưng trọng. Người này thực lực không đơn giản. Ngươi chính là người nào? Vì sao muốn tại ta Vân Tiêu các gây sự? Vân Tiêu Tử ánh mắt rơi vào Hạ Minh trên thân, nhẹ giọng quát lớn, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.